Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lận Đình có thói quen soát lại bản dịch, không chỉ một lần, lúc này cô đang soát lần cuối. Nghe vậy tay cô đột ngột dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía cửa chắc chắn cửa đã đóng. Cô mới hỏi nhỏ lại, cậu có liên lạc không? Tiền Hải Đào không thấy vẻ phản cảm hay ghét bỏ trên khuôn mặt bạn học cũ. Trái tim siết chặt của anh ta liền thả lỏng, cười nói. Không biết hết, nhưng lớp trưởng và phó lớp trưởng biết rõ địa chỉ cụ thể. Họ đã tổ chức một vài bạn học, sẽ thường xuyên gửi vật phẩm cho một vài thầy cô. Đều là ẩn danh đấy, nếu cậu muốn tham gia. Tôi muốn, lần sau có chuyện như vậy, cậu thông báo cho tôi nhé. Còn chưa cần Tiền Hải Đào nói hết, Lận Đình đã đồng ý ngay lập tức. Trong ký ức, các giáo sư ở trường học đều là những người tốt. Là những học giả chân chính. Một lần gặp nạn, không cần suy nghĩ đến những điều khác. Là một học sinh, cũng không nên không quan tâm, không hỏi han. Thấy cô đồng ý một cách dứt khoát như vậy, Tiền Hải Đào không nhịn được mà bật cười thật thà. Được, tôi sẽ viết thư cho lớp trưởng ngay. À, thầy giáo dạy tiếng Nga của chúng ta đang ở Thiên Kinh đấy. Lận Đình giật mình một chút, sau đó mới chậm rãi phản ứng lại. Hình như thầy giáo tiếng Nga là người bản xứ Thiên Kinh. Cô vỗ trán. Tôi quên mất, thầy ở đâu nhỉ? Ở đường XX phố. Khụ khụ, cậu xem tôi sắp xếp thế này đã đúng chưa? Lận Đình phản ứng rất nhanh, cô mỉm cười nói. Đúng vậy, chính là như thế. Xưởng trưởng Phương mở cửa bước vào, nhìn thấy vậy liền cười rạng rỡ. Cô giáo Tiểu Lận lại dịch xong một tờ rồi à? Lận Đình quay đầu lại, cười nói. Hai tờ rồi đấy, chú xem này, còn lại một giờ nữa. Phần máy phát điện này chắc chắn có thể dịch xong. Cô dịch nhanh như vậy là nhờ đã từng dịch qua loại tài liệu này ở kiếp trước. Nếu không dù trình độ tiếng Anh của cô không tệ, cũng sẽ bị vướng mắc bởi một số thuật ngữ chuyên môn. Chắc chắn không thành vấn đề. Tôi tin tưởng cô giáo Tiểu Lận, tôi sẽ đem nó ra chép ngay. Lo sợ chép sai khi không hiểu tiếng Anh, nhưng chép tiếng Trung thì không vấn đề gì. Những học sinh trung học ở phòng tuyên truyền đâu phải vô dụng. Nghĩ vậy, xưởng trưởng Phương vội vàng cầm tờ giấy chuẩn bị rời khỏi. Nhưng lúc này, một tiếng reo hò vang lên, theo sau đó là âm thanh quen thuộc của máy móc. Vân Mộng hạ vũ máy, máy đã được sửa xong ư, chỉ mới 3 tiếng rưỡi. Nghĩ đến khả năng này, xưởng trưởng Phương hào hứng đến nỗi muốn khóc, vội vã chạy về phía xưởng. Ông ấy không nhận ra là, các xưởng trưởng khác đã đứng chờ bên ngoài đã lợi dụng cơ hội này xông vào văn phòng, kéo lê, thúc giục. Bao vây Lận Đình và Tiền Hải Đào để mời họ đi. Lý do của họ cũng rất trang trọng, như là đã sửa xong một cái máy, những cái khác cũng sẽ sớm được sửa theo, nhà máy thép đã có cách giải quyết, họ còn đang chờ đợi cứu giúp. Nói đến đây, mắt một vài xưởng trưởng còn lóe lên vẻ cầu khẩn. Lận Đình không đành lòng, cuối cùng cũng bị lôi kéo đi một cách mơ hồ. Vì thế, khi xưởng trưởng Phương chạy trở lại với nụ cười rạng rỡ, nghĩ rằng còn lại một giờ có lẽ kịp dịch xong tài liệu về loại máy bị vào nước, ông ấy mới phát hiện. Mình đã bị trộm mất, phản ứng tức giận của xưởng trưởng Phương, Lận Đình hoàn toàn không hay biết. Sau đó, cô theo đúng thứ tự đã hẹn trước lại lần lượt ghé thăm 4 nhà máy khác. Thực ra, theo tốc độ của cô, một ngày chỉ có thể ghé qua 3 nhà máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng kể từ nhà máy thép mở màn, Lận Đình lại thực sự đã chạy qua 5 nhà máy. Vì thế, cô không những không thể trở về đơn vị, mà kế hoạch đem sự ấm áp tới cho chồng vào buổi tối cũng đành phải bỏ ngỏ. Phòng ở đã sắp xếp xong, đồng chí Lận, cô nên nghỉ ngơi rồi. Tiền Hải Đào đã rời đi trước khi trời tối, cuối cùng là Ninh Du cũng biết chút ít tiếng Anh, sau khi hoàn thành công việc chính thức, đã tự nguyện nhận nhiệm vụ. Lận Đình hoàn hồn, vừa xoay cổ đau nhức, vừa nhìn đồng hồ. Mới phát hiện, không biết từ bao giờ đã là hơn 10 giờ tối. Đồng thời, sau khi tập trung tinh thần, cô mới nhận ra, có lẽ do dùng não quá mức, lúc này đầu óc có chút mơ hồ, chóng mặt. Đã rất lâu rồi không làm việc căng thẳng như thế, Lận Đình nâng tay xoa xoa mặt, rồi dùng sức vỗ nhẹ vài cái, cố gắng làm mình tỉnh táo thêm chút, mới có phần kiệt sức nói lời cảm ơn. Đúng là phải nghỉ ngơi rồi, cảm ơn nhiều. À, chúng ta tuổi tương đương. Nếu không phiền, cô có thể gọi tôi bằng tên đầy đủ, hoặc Đình Đình cũng được. Bạn bè tôi đều gọi tôi là Đình Đình. Ninh Du liếc mắt nhìn dáng vẻ mệt mỏi và đôi môi hơi tái của đối phương, Do dự một lúc, vẫn hơi gượng gạo gọi. Lận Đình, cùng lúc, cô ấy đứng dậy pha một cốc bột mạch nha mà nhà máy cung cấp, đưa cho Lận Đình, nói với vẻ mặt căng thẳng, giọng lạnh lùng. Uống đi, thấy vậy, Lận Đình cảm thấy lòng mình ấm áp, cười cong đôi mắt hoa đào. Cảm ơn cô Ninh Du, cô thật tốt. Ninh Du, Lận Đình dường như không thấy sự khó chịu trong mắt người kia, cầm lấy cốc trà, vừa uống vừa đứng dậy đi lại trong phòng. Sau khi giãn cột sống cứng đờ và uống hết sữa bột mạch nha, cô định mang tài liệu dịch trong tối nay gửi đến cho xưởng trưởng thành của nhà máy radio. Chỉ cách đó vài bước chân, ông ấy vẫn luôn chờ đợi. Chẳng ngờ mới mở cửa văn phòng tạm, trong không gian mờ ảo, cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Lận Đình chớp mắt vài cái, nghĩ mình có lẽ đã nhìn nhầm. Hoắc Tiếu bước nhanh tới bên vợ, ánh đèn trong nhà chiếu sáng khuôn mặt khi anh quan sát vợ của mình. Thấy sắc mặt cô không tốt, anh không tự chủ mà nhíu mày. Khi ánh mắt anh lướt qua những tài liệu trên tay cô, tâm trạng càng thêm khó chịu. Em đã bận rộn suốt từ lúc nào đến giờ? Nghe tin từ bảo vệ, xưởng trưởng thành đã tự mình ra cổng đón khách. Thấy vị sĩ quan mặc quân phục có bốn túi này vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc, lo rằng anh sẽ làm khó dễ cô giáo Lận, ông ấy lập tức bước lên một bước, tự nhận lỗi về mình với vẻ mặt đầy áy náy. Xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, cô giáo Lận làm việc này vì xưởng. Lận Đình vội vàng gật đầu, vẻ mặt ngây thơ, rồi hỏi. Anh đến đây làm gì? Không, làm sao anh biết em ở đây? Vân Mộng Hạ Vũ ngờ vậy, Hoắc Tiếu khẽ mím môi, dù vẻ mặt vẫn chưa thể thả lòng, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn vài phần. Lữ trưởng vệ nói em nhận nhiệm vụ, không phải em bảo chiều nay sẽ đến gặp anh sao? Anh đã trông ngóng cả buổi chiều, thường xuyên bị đồng xính chọc ghẹo là đáng thương như hòn vọng thê. Còn vợ anh, bận rộn với công việc đến mức quên mất cả chồng lẫn đứa bé trong bụng. Cách chương.